Tiên ma đồng tu, chương 1967, mạch nước ngầm không ngừng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương đối nhân gian đạo môn pháp thuật cũng kiến thức nửa vời, không cách nào giải đáp A Tử cô nương vấn đề. Phía trước Hoa Vô Ưu nghe vậy, thì là mang theo một tia khinh thường ngữ khí thản nhiên nói. Nhân gian đạo môn từ xưa đến nay kia đã lâu trình độ gần với nhân gian cổ xưa vô thuật đáng kể, thời gian dài trong năm tháng, đạo môn pháp thuật quả thật có rất nhiều chỗ lợi hại, bất quá như loại này vung đậu thành binh, sửa đá thành vàng, lục đinh nhâm giáp, ngũ hành độn thuật, ngũ quỷ vận tài chờ pháp thuật cũng chỉ là bọn bịp bợm giang hồ sở học không nhập lưu tiểu thuật mà thôi. Vùng đậu thành binh, những thứ này đậu nành nguyên bản liền trải qua pháp lực gia trì, tại chân pháp chú ngữ thúc dục hạ, hội biến hóa làm người, giống như là chúng ta tu chân chi nhân chỗ ngưng tụ kiếm khí một dạng, cũng không phải chân thật tồn tại, thực lực rất yếu, mà lại duy trì không được bao lâu. Lúc ấy Vân Nha đầu vung ra những thứ này đậu nành, nhìn xem số lượng rất nhiều, nhưng chỉ duy trì thời gian một nén nhang, những thứ này biến ảo khô lâu binh sĩ, liền tự động tan thành mây khói, chiến lực so với minh giới vong linh đại quân, chênh lệch khá xa, bộ dáng hàng mà thôi, không đáng để lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu bên người còn đứng mười mấy người, đều là thái hư bộ cao thủ. Bách Hoa tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tôn thượng nói không sai, tại dĩ vãng thiên nhân cuộc chiến, không ít thấy những người phàm tục này thi triển vung đậu thành binh thành không quan trọng tiểu thuật, kết quả đều là tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Đừng nói đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, coi như là đối lục đại quân đoàn cũng cơ bản không có uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu ghé mắt nhìn nàng một cách thản nhiên nói. Lời tuy như thế, bất quá đường cô nương ngươi cũng không có thể chủ quan, sắp tới nhận được tin tức có gần vạn danh nhân gian tương Tây Càn Thi Tượng, lần lượt tiến nhập Nam Cương, Càn Thi Tượng sở tu chính là cửu lê tộc truyền lại vô thuật, trong đó thao tác cương thi khôi lỗi vong linh chi thuật quả thật có chỗ độc đáo. Mà Nam Cương những cái, kia áo bào trắng vô sư, sở tu vô cổ chi thuật các ngươi tại ngũ độc cốc cũng lĩnh giáo qua, lần này ngươi dẫn theo lĩnh thái hư bộ đóng ở Nam Cương, không thể khinh địch. Bách Hoa tiên tử nói. Tôn thượng nói thật là kính xin tôn thượng yên tâm, 5 tháng, tối đa 5 tháng, ta tựu sẽ khiến Nam Cương biến thành một mảnh tử địa. Bất luận là Nam Cương vô sư, vẫn là tương Tây Càn Thi Tượng, ta đều để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất tại tam giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Vân Phong cùng ngũ độc cốc một trận chiến, để thái hư bộ mặt quét rác, chỉ có địch nhân máu tươi, mới có thể rửa sạch trên người mình sỉ nhục. Bách Hoa tiên tử mấy ngày nay đã cùng thái hư bộ cao tầng thương nghị, chờ đại quân vừa đi, mà bắt đầu bắt tay vào làm thu thập Nam Cương áo bào trắng vô sư tin tức, đem những thứ này vô sư giấu kín địa cho tìm ra, nhưng mà diệt cùng lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đại quân đã liên tiếp cách xa Mộc Vân Phong, Hoa Vô Ưu nhìn bầu trời sắc cũng không sớm, đối quay người đối xích cô nương phân phó vài tiếng, sau đó cùng cổ vũ kỳ đám người ngự không đuổi theo đi xa đại quân. Hoa Vô Ưu cũng không có để xích tranh lam tử bốn vị cô nương đi theo tại chính mình bên người, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều tại Nam Cương, trước khi Hoa Vô Ưu đối với Vân Khất U cảm thấy hứng thú, đã biết được đến Diệp Tiểu Xuyên khả năng người mang ngũ thải thần thạch về sau, sự chú ý của hắn để lại tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, lưu lại bốn vị thiếp thân tỳ nữ tại Nam Cương, chính là vì Diệp Tiểu Xuyên trên người ngũ thải thần thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, đem Hoàng, Lục Thanh ba vị cô nương, cũng theo trung thổ điều trở về, ít ngày nữa tương hội đến Nam Cương, cùng xích cô nương đám người tụ hợp. Hoa Vô Ưu vừa đi, Mộc Vân trên đỉnh bầu không khí rõ ràng liền nhẹ nhõm rất nhiều, Bách Hoa tiên tử đối với Hoa Vô Ưu tại chính mình bên người lưu lại thải hồng thất tiên tử trong nội tâm cực kỳ bất mãn, cho rằng Hoa Vô Ưu đây là đang giám thị chính mình, đối xích cô nương đám người hàn huyên vài câu, liền mời đến Tần Minh Nguyệt đám người ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương Tây tứ đại gia tộc vậy mà tại Tương Tây quê quán đãi không nổi nữa, ngược lại đi tới Nam Cương, cùng trước kia một mực ở Nam Cương Liêu Phù Sinh chờ tứ đại gia tộc người tụ hợp, đây đúng là một kiện trọng yếu lại khó giải quyết sự tình. Tương Tây Càn Thi thợ thủ công số gần vạn chi chúng, bởi vì bị thiên diện môn dịch dung thay thế sự tình bộc lộ, đối Tần Minh Nguyệt chờ một đám thiên diện môn dư nghiệt hận thấu xương, lúc này đây nhập biên cương chỉ sợ lai giả bất thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Minh Nguyệt chờ thiên diện môn người, đối với tứ đại gia tộc so sánh hiểu rõ, nếu như tứ đại gia tộc tiến vào Nam Cương, Bách Hoa Tiên Tử liền có trách nhiệm tiêu diệt bọn hắn, cho nên ý định thông qua Tần Minh Nguyệt đám người lý giải tứ đại gia tộc tình huống, trước tiêu diệt cái này cổ không ổn định nhân tố, ngày sau đang từ từ tiêu diệt Nam Cương các thôn các trại những cái. Kia vô sư cũng không phải là chậm trễ muộn. Đối với tứ đại gia tộc thoát ly chính mình khống chế, Tần Minh Nguyệt cũng là phiền muộn xấu hổ đến cực điểm, nàng cảm thấy dùng thái hư bộ chiến lực đối phó tứ đại gia tộc hẳn không phải là vấn đề, tích cực vì Bách Hoa Tiên Tử bày mưu tính kế, muốn mượn thái hư bộ tay, triệt để diệt trừ tứ đại gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức vĩnh viễn là một hồi trong chiến tranh mấu chốt nhất nhân tố một trong, thái hư bộ tại Nam Cương chưa quen cuộc sống nơi đây, trải qua 2-3 trận đại chiến, Nam Cương trong thời gian ngắn không có đại chiến sự, trải qua thương nghị, Bách Hoa Tiên Tử đám người quyết định trước đem trọng điểm đặt ở thu thập trên tình báo. Góc truyện audio.com Tần Minh Nguyệt tự thân xuất mã, thiên diện môn này hơn 20 cái dư nghiệt cũng xuất động, cái này những người này hầu như đều tại Nam Cương thiên diện môn hang ổ sinh hoạt quá, đối Nam Cương địa hình hình dạng mặt đất có nhất định được hiểu rõ, mỗi người lại dẫn 10 cái thái hư bộ tu sĩ, cải trang dịch dung, như một cái lưới lớn một dạng bị gắn đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn nhậm chức vụ liền 3 cái, thứ nhất là dò xét sắp tới nhập biên cương tứ đại gia tộc chủ lực ở nơi nào, thứ hai là dò xét Miêu Cương những cái kia áo bào trắng vô sư căn cứ, thứ ba là dò xét sắp tới Nam Cương 5 tộc cùng dị tộc chiến sĩ điều động nhiều lần, bọn hắn chính thức chiến lược ý đồ là cái gì. Bởi vì sắp tới Nam Cương cùng Trung Thổ tả hữu bắt hơn 10 người thiên giới trinh sát, một hồi gián điệp cùng hoạt động gián điệp ở giữa chiến tranh, tại nhân gian các nơi kéo ra mở màn, Nam Cương các tộc vu sư cùng Trung Thổ các môn các phái, các lộ đại quân, đều tại bí mật chỉnh đốn, âm thầm bài tra nhân vật khả nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ nhân gian biểu hiện ra gió êm sóng lặng bên trong, nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động sát cơ tứ phía. Rời xa chủ chiến trận thập đại đại sơn tây bộ, Ngọc Linh lung bụng đã rất cổ tính, cả tại Ngọc Giản tàng động bên trong 3 cái kia nguyệt nàng đã mang thai sắp xỉ 7 tháng, ăn mặc rộng thùng thình bách sắc váy dài, còn khó hơn dùng che giấu nàng trong bụng cái kia đang tại tân sinh tánh mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nuôi dưỡng thai địa phương, là 5 tộc phụ nữ và trẻ em hỗn hợp chi địa, phạm vi rất lớn, nhân số cũng rất nhiều, hầu như cách mỗi vài ngày đều có một cái trại bộ lạc phụ nữ và trẻ em dung nhập tiến đến. Nam Cương đại chiến đang nổi lên, có thể cầm động đao kiếm kéo khai dây cung nam nhân, hầu như đều rời đi, một đám phụ nữ và trẻ em sinh hoạt tại nơi đây, mong mỏi nam nhân đám bọn họ chiến thắng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay lại có một đội phụ nữ và trẻ em bị hộ tống đến nơi này, là một đám choang tộc cùng cao sơn tộc phụ nữ và trẻ em, nhân số trọn vẹn mấy ngàn người, bị hơn 1000 Nam Cương dũng sĩ lặn lội đường xa theo vạn dặm bên ngoài đưa đến cái này chiến trường đại hậu phương. Cái này mới tới trong đội ngũ, thậm chí có Ngọc Linh lung 2 cái người quen, một nam một nữ, nam rất thảm, hai tay tận gốc mà đoạn, nữ rất đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là lúc trước dịch dung thành Lưu Mập Mạp cùng Bách Lý Diên, Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi hai người. Ngày đó Ngư Long chạy khách sạn một trận chiến, cái này hai người bị Câm Nha Đầu cứu, kết quả Câm Nha Đầu mang theo hai người sau khi rời đi, lại bị Hoa Vô Ưu nửa đường chặn giết. Hoa Vô Ưu đối cái này hai người nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, bắt làm tù binh Câm Nha Đầu, trong hôn mê Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi bị lưu tại bên dòng suối nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn mà có một đội choang tộc đội du kích tiến về trước dòng suối nhỏ lấy nước, phát hiện hai người, thấy hai người không chết, chẳng qua là hôn mê, liền đem cùng nhau mang đi. Giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.